Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70. Hung hai tử, tóc vàng nữ canh giữ ở WC cửa. Đợi nửa ngày cũng không thấy váy dài nữ ra tới. Nàng ở bên ngoài gào to một tiếng. Trong WC mặt im ắng. Không có bất luận cái gì đáp lại. Nàng phỏng chừng váy dài nữ đã ở bên trong tao ngộ tới rồi bất chắc. Có chút không muốn đi vào. Nhưng ở bên ngoài bồi hồi một chút. Vẫn là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo đi vào nhặt xác. Uy, còn ở sao? Tóc vàng nữ tay chân nhẹ nhàng mà đi vào. WC trên vách tường dán màu sắc rực rỡ tường giấy. Bạch sứ gạch thượng còn có tiểu tâm mà hoạt nhắc nhở. Thoạt nhìn tràn ngập đồng thú. Tóc vàng nữ một chân dẫm lên tiểu tâm mà hoạt tiêu chí bên cạnh. Ngừng ở cửa thông đạo chỗ. Một có tình huống liền có thể lập tức chạy trốn. Liếc mắt một cái nhìn lại. Bốn cái WC cách gian môn đều đóng lại. Không biết váy dài nữ ở nơi nào. Tóc vàng nữ nghĩ nghĩ, vẫn là không lấy chính mình tánh mạng mạo hiểm, quay đầu liền chuẩn bị đi, nàng còn không có rời đi WC, mặt trên đèn treo lập lòe một chút, bóng đèn đột nhiên nổ tung, nước bắn vài giờ hỏa tinh, tóc vàng nữ bị hoảng sợ, theo bản năng mà xoay đầu nhìn qua đi, bóng đèn mảnh nhỏ dừng ở trên mặt đất, toàn bộ WC đều lâm vào một mảnh trong bóng đêm. Monster này WC bố cục có chút kỳ quái. Theo đạo lý tới nói hẳn là có thông gió cửa sổ. Nhưng nơi này từ phía đều là vách tường. Hiện tại đèn dập tắt về sau. Chỉ có cửa như vậy một chút quang mang. Tóc vàng nữ cứng đờ cổ lui về phía sau hai bước. Nguyên bản trong WC là một mảnh sạch sẽ. Nhưng đèn dập tắt về sau giống như lâm vào một cái khác thế giới. Nương tối tăm quang, có thể thấy bạch sứ gạch thượng có một cái vết máu từ trong đó một cái cách gian phía dưới ra tới. Siêu siêu vẹo vẹo ngang qua toàn bộ WC mặt đất. Mặt trên còn bố một đám gót chân nhỏ, như là có tiểu hài tử kéo thứ gì trên mặt đất vẽ tranh. Không hề nghi ngờ, cái kia đồ vật chính là tiến vào váy dài nữ. Tóc vàng nữ nhịn xuống sợ hãi, liên tục lui ra phía sau, đột nhiên không kịp dự phòng mà đụng phải một cái đồ vật. Sợ tới mức nàng kinh hô ra tiếng, a, nàng không dám quay đầu lại xem, sợ tới một cái quay đầu lại sát, nhưng tóc vàng nữ không quay đầu lại, không phải là phía sau đồ vật không tồn tại, nàng nghe thấy một trận thư hoãn tiếng hít thở, sau đó có người điềm điềm mở miệng, lão sư. Ta muốn thượng WC, nguyên lai là học sinh a. Tóc vàng nữ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tốt, lão sư đến mang ngươi. Giọng nói đột nhiên im bặt. Đứng ở tóc vàng nữ phía sau là một cái nhà trẻ học sinh. Chỉ là hắn mặt bị một đoàn huyết ô dán lại. Chỉ có thể thấy một đôi đen nhánh đôi mắt. Hắn rõ ràng vừa đến tóc vàng nữ đầu gối. Lại tay không xách theo một cái mềm hoạt thành niên nữ nhân. Váy dài nữ đầu tóc tán loạn, dưới thân lưu trữ một cái vết máu, không có một chút phản ứng. Tóc vàng nữ nuốt nuốt nước miếng, cương ở tại chỗ, tiểu bằng hữu lộ ra tươi cười. Lão sư, tới chơi với ta nha. Tóc vàng nữ trong lòng một lột bột. Nghĩ tới váy dài nữ kết cục, một phen đẩy ra che ở trước mặt tiểu bằng hữu cất bước liền chạy. Vẫn luôn chạy ra khỏi cái này hành lang mới ngừng lại được. Đại thúc vừa lúc tuần tra đến cái này địa phương, thấy tóc vàng nữ vẻ mặt hoảng loạn, ngăn lại tới hỏi, ngươi làm sao vậy? Tóc vàng nữ nói năng lộn xộn, có cái tiểu hài tử, trong WC mặt, này một phen động tĩnh đưa tới người khác, nghe xong tóc vàng nữ miêu tả, nhanh chóng quyết định mà nói, qua đi nhìn Simonser có lẽ là người nhiều thêm can đảm. Một đám người mênh mông cuồn cuộn mà đi qua. Nhưng chờ tới rồi tóc vàng nữ nói WC cửa, bên trong lại không có tóc vàng nữ nói tình cảnh, mà là một mảnh sạch sẽ, bạch sứ gạch thượng không có một chút huyết ô. Tóc vàng nữ, ta vừa rồi rõ ràng thấy, liền tính trong WC khôi phục nguyên dạng, nhưng váy dài nữ xác thật là biến mất, con hảo này cũng không phải phim kinh dị, người chơi khác cũng không phải không tin có quỷ quái tồn tại một lòng tìm đường chết pháo hôi. Hoàng Mao Nam nói, nếu ngươi gặp một cái tiểu hài tử, không bằng về phòng học nhìn xem có cái nào tiểu hài tử không thấy, đại gia về tới phòng học cửa. Các bạn nhỏ đều nằm ở tiểu trên giường, số qua đi một cái đều không có thiếu, nhìn dáng vẻ đều ở ngủ say giữa. Các người chơi hai mặt nhìn nhau, nửa ngày thời gian liền ít đi một cái người chơi, xem ra A cấp phó bản khó khăn danh bất hư truyền. Này đó tuy rằng đều là người chơi lâu năm, nhưng cái này, lão cũng là có hơi nước, chơi đùa 10 chàng D cấp phó bản cùng chơi đùa tam chàng A cấp phó bản căn bản không phải một cái cấp bậc, giống như là vừa mới pháo hôi điệu váy dài nữ. Phỏng chừng chính là cái loại này chỉ ở cấp thấp phó bản bên trong bồi hồi người chơi lâu năm, mới có thể vẻ mặt pháo hôi tướng, có cái thứ nhất hy sinh người chơi. Những người khác đều nhắc tới cảnh giác tâm ni quỷ quái giết người đều là tuần tự tiệm tiến. Từ một cái đến hai cái lại đến một đám, cuối cùng khả năng đoàn diệt, người đầu tiên tử vong chẳng khác nào kéo ra sát lục mở màn. Nhưng một đám biểu tình ngưng trọng người chơi bên trong, cố tình có hai người ở trạng huống ngoài, Thẩm Đông Thanh ngủ chưa ngủ đến một nửa bị đánh thức. Ôm cái tiểu chăn ngồi ở ghế trên, buồn ngủ mông lung, thoạt nhìn căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Chu Văn Ngạn trấn an mà sờ sờ hắn đầu, thấp giọng nói, không có việc gì, tiếp tục ngủ. Thẩm Đông Thanh như là miêu giống nhau, lộc cộc một tiếng, ngã đầu dựa vào Chu Văn Ngạn trong lòng ngực. Này một cái hình ảnh thật sâu đau đớn những người khác đôi mắt, trong đó một đôi tiểu tình lữ đều cam bái hạ phong. Rốt cuộc bọn họ không dám ở phim kinh dị bên trong như vậy nị oai. Đại thúc phi, một tiếng, nhỏ giọng mà nói, đồi phong bại tục hắn còn nhớ thương phía trước bị chụp ở trên vách tường thù. Chỉ là bị thực lực nghiền áp, không dám đi lên ngạnh cương, chỉ có thể sau lưng mắng mắng như vậy duy trì một chút mặt mũi. Tóc mái nữ cùng tóc vàng nữ thấp giọng nói, người đi nhận nhận, rốt cuộc là cái nào? Tóc vàng nữ ở phòng học nhìn một vòng, đi trở về tới lắc lắc đầu, không có. Tóc mái nữ suy đoán, chẳng lẽ là những cái đó biến mất tiểu bằng hữu? Hiện tại manh mối quá ít, bọn họ cũng đoán không ra tới. Các người chơi nhỏ giọng mà thảo luận, chỉ chốc lát sau tiếng chuông liền vang lên. Ba cái lão sư vốn đang suy nghĩ muốn hay không kêu các bạn nhỏ rời giường, nhưng tiếng chuông mới vừa vang quá tam hạ, liền thấy những cái đó ngủ say tiểu hài tử nháy mắt mở mắt, thẳng tắp ngồi dậy, trên mặt không thấy một tia buồn ngủ. Nếu là bọn họ ầm ĩ còn hảo, nhưng hiện tại mười mấy tiểu hài tử động tác đều nhịp mà bò xuống giường, tinh chuẩn đến làm người hoài nghi bọn họ là một đám không có linh hồn bị thao tác rối gỗ. Ở đây người chơi cảm giác được có chút phát lạnh. Đã đến giờ, ba cái lão sư muốn bắt đầu đi học, nam học sinh muốn đi chuẩn bị bữa tối, hai cái bảo an muốn đi ra ngoài tuần tra, hai cái bảo khiết viên, bọn họ ở ngồi ở thang lầu thượng ăn kê Monster Phương Kỳ lấy cớ muốn thượng WC. Từ trong phòng học trộm chạy tới, thấy chính là như vậy một màn, liền tính là hắn trong lòng cũng có chút không cân bằng. Nhưng không có biện pháp, đại lão chính là như vậy tùy hứng. Phương Kỳ đem vừa rồi tóc vàng nữ nói sự tình thuật lại một lần. Chu Văn Ngạn thất thần, đã biết. Phương Kỳ vừa thấy, ngộ tới rồi, ở đại lão trong mắt, thông quan căn bản không có yêu đương quan trọng. Hắn vẻ mặt hoảng hốt mà về tới phòng học, tóc mái nữ hỏi một câu, làm sao vậy, Phương Kỳ, ăn cẩu lương. Tóc mái nữ không rõ nguyên do, Phương Kỳ thở dài một hơi, không có gì. Quả quả từ nhỏ hài trong đàn mặt vọt ra, ôm chặt Phương Kỳ, ngẩng đầu lên cười hì hì nói, lão sư, có thể hay không bồi chúng ta chơi? Bình tĩnh mà xem xét, quả quả lớn lên thực đáng yêu, tròn tròn khuôn mặt nhỏ đại đại đôi mắt, làm người vừa thấy liền trong lòng mềm nhũn, bị mê hoặc. Phương Kỳ thiếu chút nữa liền một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Sắp đến thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ tới váy dài nữ kết cục, một cái giật mình, hắn phản ứng lại đây. Lão sư còn có việc, không bồi ngươi chơi. Quả quả mặt sụp xuống dưới, một lời không hợp liền chuẩn bị khóc nháo, chỉ là nước mắt còn không có bài trừ tới, liền thấy từ cửa đi ngang qua Thẩm Đông Thanh, nhớ lại phía trước kem công kích, ngạnh sinh sinh mà đem khóc tiếng la nghẹn trở về, nhìn xem đều đáng thương. Thừa dịp cơ hội này, Phương Kỳ vội vàng thoát thân đi hầu hạ mặt khác tiểu bằng hữu. Bận việc một ngày, rốt cuộc tới rồi buổi tối. Này một nhà trẻ là ký túc chế, học sinh đều ở tại trong trường học mặt, phòng liền ở phòng học cách vách, con hảo này đó tiểu bằng hữu không cần hống, một đám đều ngoan ngoãn ngủ, không có cấp ba vị tân lão sư thêm phiền toái. Chờ bọn học sinh đi vào giấc ngủ, các lão sư đi lầu 2 nghỉ ngơi, lầu 2 là công nhân ký túc xá, hai người một gian, trừ bỏ bảo an ngủ ở bảo vệ cửa thất. Mặt khác công nhân đều phải ngủ ở nơi này. Phương Kỳ trong lòng là rất muốn cùng các đại lão ở cùng một chỗ. Nhưng lý trí thượng biết là không có khả năng. Đành phải lui mà cầu tiếp theo. Lựa chọn bọn họ phòng bên cạnh. Thẩm Đông Thanh tùy tay đẩy ra một phiến môn đi vào. Phòng này khả năng thật lâu không ai trụ qua. Bãi ở trên bàn bó hoa đều đã khô héo. Chu Văn Ngạn đem hoa rút ra tới. Ném tới thùng rác, lại đem phòng hơi chút thu thập một chút. Nói như vậy, một người trong phòng bài trí có thể thấy được người này là cái gì tính cách. Chu Văn Ngạn đánh giá một chút, từ trên bàn hoa cùng trên vách tường dán ngang kính có thể thấy được phòng thượng một vị trụ khách. Hẳn là một người nữ sinh, Thẩm Đông Thanh liền không như vậy chú ý. Người đã ở trên giường lăn lộn, Chu Văn Ngạn nằm ở giường ngoại sườn. Đem không an phận người cấp ôm lấy. Thẩm Đông Thanh ngáp một cái. Hỏi, buổi tối muốn đi ra ngoài sao? Chu Văn Ngạn, từ từ lại nói, rốt cuộc chính mình đi ra ngoài tìm việc quá phiền toái. Vẫn là chờ bọn họ đưa tới cửa tới tương đối hảo. Thẩm Đông Thanh gật gật đầu. Bang, đèn dây tóc đóng lại. Phòng lập tức liền lâm vào hắc ám. Thẩm Đông Thanh giấc ngủ luôn luôn thực hảo. Vô luận là ở địa phương nào, đều có thể ngã đầu liền ngủ. Hiện tại Chu Văn Ngạn tại bên người càng là không hề chướng ngại. Thực mau liền ngủ rồi, chỉ là ngủ đến nửa đêm. Thẩm Đông Thanh nghe thấy được một trận chói tai tiếng vang. Tư kéo, hình như là có người dùng móng tay ở bên tai không ngừng cọ sát pha lê. Thẩm Đông Thanh mơ mơ màng màng mà trợn mắt nhìn qua đi. Bọn họ giường là bày biện ở cửa sổ phía dưới, vừa nhấc đầu liền có thể thấy phía bên ngoài cửa sổ. Thẩm Đông Thanh như vậy vừa thấy, phát hiện bức màn khe hở chung lập lòe một chút hồng quang. Thẩm Đông Thanh một phen kéo ra bức màn, bá, một cái sắc mặt xanh mét tiểu hài tử dán ở cửa kính thượng. Ngũ quan đều bị ép tới vặn vẹo, muốn ngạnh sinh sinh chen vào tới. Hắn đối thượng Thẩm Đông Thanh ánh mắt. Đỏ đậm trong mắt chuyển động một chút, trong miệng phát ra cổ quái thanh âm. Lão sư, ra tới chơi nha. Thẩm Đông Thanh thanh tỉnh lại đây. Tiểu hài tử còn đang không ngừng mà nói. Ra tới chơi, lão sư, ra tới cùng chúng ta chơi. Thẩm Đông Thanh trực tiếp bỏ lên. Tiểu hài tử còn tưởng rằng người này sợ hãi đến muốn chạy trốn. Vui vẻ đến, khanh khách nở nụ cười. Chạy không thoát, các ngươi một cái đều chạy không thoát, chính là tiểu hài tử đã đoán sai. Thẩm Đông Thanh cũng không phải muốn chạy trốn chạy. Hắn đứng lên, trực tiếp đem trên cửa sổ bảo hiểm khấu cấp mở ra. Đẩy ra cửa sổ, sau đó trực tiếp chảo một cái đã bắt được này tiểu hài tử. Tiểu hài tử thoạt nhìn tuổi nhỏ, nhưng trên thực tế đã trải qua vô số lần phó bản. Gặp qua không biết nhiều ít kinh hoàng thất thố lão sư. Nhưng chính là trước nay chưa thấy qua mạnh như vậy. Phải biết rằng phía trước lá gan lớn nhất cũng chính là lấy phù chú xua đuổi mà thôi. Cái này đâu, cái này trực tiếp thượng thủ bát. Tiểu hài tử vẻ mặt mộng bước đến bị xách tới rồi trong phòng. Thẩm Đông Thanh nheo nheo mắt, đại buổi tối không hào hào ngủ, chạy tới đêm khuya nhiễu dân. Ngươi có biết hay không đây là không đạo đức hành vi? Tiểu hài tử, từ từ, hắn rõ ràng là quỷ quái a, vì cái gì phải bị bách ở chỗ này nghe tư tưởng giáo dục khóa? Đúng rồi, nhất định là bởi vì hắn hiện tại bộ dáng không đủ hung ác. Để cho người khác hiểu lầm, chỉ là tiểu hài tử còn không có tới kịp lộ ra đáng sợ một mặt. đã bị Thẩm Đông Thanh ấn ở trên đùi. Yên tâm, Thẩm Đông Thanh ngày thường vẫn là tương đối tôn lão ải ấu. Không có khả năng đối một cái tiểu hài tử hạ quá nặng tay. Nhiều nhất chính là, đêm này tiểu quỷ ấn ở trên đùi đánh mông mà thôi. Bang, Thẩm Đông Thanh, còn dám không dám, tiểu hài tử, rốt cuộc là không đúng chỗ nào a? Lại là bang đến một tiếng. Thẩm Đông Thanh, lần sau còn dám không dám đêm khuya nhiễu dân. Tiểu hài tử miệng mấp máy một chút, chỉ có thể xin tha. Không dám, không dám, cũng không dám nữa. Hắn đường đường quỷ trung một bá. Thế nhưng bị như vậy xấu hổ nhục. Khi hắn đương trường khóc ra tới. Một phen nước mũi một phen nước mắt. Ta biết sai rồi. Thẩm Đông Thanh thấy hắn nhận sai thái độ thành khẩn. Liền ý tư giáo huấn một chút. Về sau ngủ sớm dậy sớm. Nỗ lực học tập. Đừng nghĩ này đó có không, mới có thể đủ trường cao biến thông minh biết không? Tiểu hài tử đánh cái cách, nhắc nhở nói, chính là ta đã chết. Thẩm Đông Thanh một phách ván giường. Chẳng lẽ đã chết liền không thể tích cực hướng nỗ lực trường cao biến thành một cái lợi hại đại? Quỷ sao, người mỗi ngày bỏ người khác cửa sổ hữu dụng sao? Trừ bỏ nhiễu dân có thể làm cái gì? Dình coi người khác ngủ sao? Ngươi không hảo hảo học tập như thế nào hại người. Thanh quỷ phải có cách cục. Không thể cả đời đương một cái chỉ biết bỏ góc tường tiểu quỷ. Chu Văn Ngạn nửa nằm ở trên giường. Nghe xong trong chốc lát, nhịn không được cười. Này lại là trộm nhìn cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tiểu hài tử nghiêm túc suy nghĩ một chút. Chỉ cảm thấy rộng mở thông suốt. Toàn bộ thế giới đều trở nên bất đồng. Ta đã biết, tiểu hài tử sụ mặt nói. Ta nhất định hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Thẩm Đông Thanh vui mừng gật gật đầu. Không có biện pháp, thấy nhiều như vậy không nên thân hậu bối. Hắn liền nhịn không được muốn giáo dục một chút. Tiểu hài tử không có làm thành chính sự, còn uống lên một chén lớn tâm linh canh gà. Vẻ mặt ý chí chiến đấu sục sôi mà từ cửa sổ bên trong bò đi ra ngoài. Nhìn dáng vẻ là phải đi về tuyên truyền một phen. Chu Văn Ngạn rốt cuộc nghĩ tới chính sự, kêu ở tiểu hài tử, ngươi là chết như thế nào? Tiểu hài tử sừng sốt, nhìn về phía hắn nhân sinh đạo sư, Thẩm Đông Thanh, hỏi ngươi đâu? Tiểu hài tử lắc lắc đầu, không biết, hắn tạm dừng một chút, ngoặc kép, cũng chỉ nhớ rõ rất thống khổ. Chu Văn Ngạn bấm tay nhẹ gõ một chút ván giường. Này đó tiểu quỷ đều không nhớ rõ là chết như thế nào? Không thể trực tiếp hỏi ra đáp án, tiểu hài tử thấy bọn họ còn có vấn đề muốn hỏi. Vội vàng nói, kỳ thật ta cái gì cũng không biết, một giấc ngủ tỉnh liền biến thành như vậy, A cấp phó bản chính là như vậy. Đại bộ phận đều không thể bạo lực thông quan, cần thiết muốn cởi bỏ câu đố mới được. Chu Văn Ngạn suy tư một lát, không hỏi mấu chốt vấn đề, mà là chọn một cái đơn giản. Nhà trẻ hải đoá tổng cộng có bao nhiêu học sinh? Tiểu hài tử chậm gì gì mà nói. Ta toán học không tốt lắm. Đại khái 5 đến 60 cái đi, nhưng trong phòng học mặt chỉ có mười mấy học sinh. Như vậy các người chơi muốn tìm ra mặt khác mấy chục cái học sinh nguyên nhân chết. Thoạt nhìn đề mục có chút phức tạp, Chu Văn Ngạn lại hỏi. Cái gì là hư lão sư? Tiểu hài tử sắc mặt biến đổi, trở nên dữ tợn lên. Hư lão sư chính là bất hòa chúng ta chơi lão sư. Hắn trong miệng phát ra hàm răng cọ sát khanh khách thanh. Các ngươi cũng muốn đương hư lão sư sao? Thẩm Đông Thanh nhíu mày, ngươi đều bao lớn rồi, như thế nào liền nghĩ khủng lão sư chơi? Có thể hay không tiến tới một chút? ABC biết sao, tăng giảm thặng dư biểu bối sao? Này một đám linh hồn chất vấn. Trực tiếp đem tiểu hài tử cấp hỏi nghỉ bước, hắn rụt rụt đầu, rất muốn nói sẽ không, nhưng nhớ tới vừa mới bị ấn đánh mông sợ hãi, một chữ cũng không dám cổ họng, chỉ có thể theo vách tường một đường bò đi xuống. Lưu, Thẩm Đông Thanh hừ một tiếng, này đàn hùng hài tử, như thế nào đương quỷ liền không tiến tới đâu. Này sao được, như vậy đi xuống quỷ quái đều không có người nối nghiệp. Thẩm Đông Thanh lo lắng sốt ruột, ở này đó phó bản nhìn thấy quỷ một cái so một cái nhược kê. thượng một cái trò chơi quỷ rác rưởi thu về lại lợi dụng liền không nói. Ít nhất nấu cơm ăn ngon, bên này càng là liền lao động trẻ em đều dùng tới. Thật là táng tận thiên lương, trò chơi tỏ vẻ thực vô tội, không phải quỷ quái quá yếu gà, rõ ràng là ngươi quá có thể đánh, trò chơi đều phải khóc, Chu Văn Ngạn đột nhiên nói. Ta có một cái ý tưởng, Thẩm Đông Thanh ý nghĩ bị đánh gãy. Quay đầu nhìn qua đi. Cái gì? Chu Văn Ngạn nói. Ta tưởng cùng bọn họ chơi một hồi trò chơi chưa bao giờ sẽ xuất hiện vô duyên vô cớ giả. Thiết, cái này cùng các bạn nhỏ trò chơi. Khẳng định sẽ có manh mối ở trong đó. Thẩm Đông Thanh xoa xoa đôi mắt. Ta và ngươi cùng nhau. Chu Văn Ngạn thân thân hắn cái trán. Ngủ đi, sáng sớm hôm sau, đòi mạng tiếng chuông một vang lên tới, các người chơi liền đúng giờ rời giường, không chuẩn khi cũng không được, đêm qua căn bản không ngủ, ngoài cửa sổ không biết bò nhiều ít tiểu quỷ, có thể có ai dám ngủ, bọn họ một đám đều là uể oải ỉu xìu, có vẻ ngủ một cái hảo giấc. Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn đặc biệt xông ra, tóc vàng nữ kỳ quái. Các ngươi đêm qua không gặp được sự tình gì sao? Thẩm Đông Thanh đúng sự thật nói. Giáo dục một cái hùng hài tử tóc vàng nữ. Ha, người khác đều là gặp được quỷ quái. Ngươi nơi này gặp được hùng hài tử. Tóc vàng nữ rõ ràng không tin. Chỉ là nàng cũng không rảnh miệt mài theo đuổi. Vội vàng chạy tới hầu hạ tiểu bằng hữu. Các người chơi cùng con quay giường như. Cùng nhau giường liền một khắc không ngừng đi làm việc. Sau đi làm còn thảm ni đi làm không làm việc nhiều lắm là khấu tiền. Nơi này không làm việc là muốn mạng người a. Nam học sinh bóp điểm đưa lên tới cơm sáng. Một người một chén cháo thêm một cái trứng gà xem như đuổi rồi. Bọn học sinh ăn no lại bắt đầu làm ầm ĩ. Lôi kéo lão sư nói. Lão sư, tới chơi với ta nha, lão sư. Ta rất thích ngươi, ta tưởng cùng các ngươi chơi, lão sư. Có thể chơi với ta món đồ chơi sao? Một đám non nớt thanh âm chồng lên ở bên nhau. Con tễ ở một cái tiểu trong phòng học mặt, nghe tới lệnh đầu người hôn não trướng. Bọn họ mục đích chỉ có một, đó chính là làm người chơi bồi bọn họ chơi. Ba vị lão sư phiền không thắng phiền, nhưng xét thấy váy dài nữ tiền lệ ở chỗ này. Bọn họ cũng không dám đáp ứng, chỉ có thể hống, ôn tồn mà cự tuyệt. Đồng ý bọn họ chính là sẽ chết. Thượng một cái đồng ý người đã lạnh. Ai dám đồng ý a? Này không phải ngại mệnh trường sao? Bọn học sinh khả năng đêm qua thương lượng hảo. Ở bị cự tuyệt về sau nhìn nhau liếc mắt một cái. Thống nhất tư thế bắt đầu nghẹn nước mắt. Quả quả còn đắc ý mà liếc Thẩm Đông Thanh liếc mắt một cái. Người có thể tắc một người kem. Còn có thể nhét ở nơi có người miệng sao? Ta liền khóc, ngươi có thể lấy chúng ta làm sao bây giờ? Hoa, ngoặc kép, hết chương.